Chương 51, Hộ Pháp. Chương 51, Hộ Pháp không chỉ là Vương Kiến Quốc, liền Vương Dương mình cũng ngẩn người một chút. Mũi tên Đông Bắc lớn như vậy, Vương Dương vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nhiều tiền như vậy, trong TV không tính là, trong TV giống như nhìn hình ảnh tựa như, kém xa tận mắt nhìn thấy, thật dây một túi lớn, cứ như vậy rộng mở tại bọn họ trước mắt, loại này lực trùng kích lớn nhất. Dương Dương, Tiểu Di Phu nói lời giữ lời, số tiền này là ngươi có được, ta cho ngươi đưa tới đối với hai người phản ứng Tôn Chính Trung rất là hài lòng, hắn vốn là định đi trước ngân hàng đem tiền tồn lên, mang theo cái đến, hoặc là trực tiếp chuyển tiền, bất quá sau khi lên xe đổi chủ ý, quyết định trực tiếp mang theo những thứ này tiền mặt tới. Trong lòng nói, ngày hôm qua hắn thu nhiều tiền mặt như vậy sau đó cũng có chút hoảng, muốn đi tồn, đáng tiếc trở lại hơi trễ, ngân hàng tan việc, nhiều tiền mặt như vậy ở trước mắt quả thật có không giống nhau cảm giác, này là thẻ ngân hàng trong nhiều đi nữa con số đều mang không được. Cho nên sau khi lên xe hắn lập tức lại đổi chủ ý, để tốt bao trực tiếp lái xe đi tới Vương Dương trong nhà, bây giờ đến xem hiệu quả vẫn là không tệ, chính là cái kia cổ phong biểu tình thật giống như không một điểm biến hóa, chẳng qua là thản nhiên nhìn liếc mắt. Tiểu Di Phu, ngươi thật cam lòng đem những này tiền cho ta. Vương Dương khôi phục rất nhanh, bất kể nói thế nào hắn gần đây cũng trải qua rất nhiều, còn có một chút, hắn nắm giữ hạo nhiên chính khí, có thể chân chính kinh sợ hắn đồ vật rất ít, nếu không phải bình thường kinh nghiệm cuộc sống quá ít. Quả thật chưa thấy qua nhiều tiền mặt như vậy, hắn căn bản sẽ không có phản ứng gì. Giang nói thật, thật không bỏ được, nhưng ta nói chuyện phải giữ lời, huống chi lần này ta không chỉ có không có thể thưởng tiền, còn kiếm không thiếu, ta minh bạch đây đều là ngươi công lao, hẳn phân nhiều ngươi điểm mới là. Tôn Chính Trung khẽ gật đầu một cái, tối hôm qua mang tiền về nhà, trong lòng của hắn quả thật có qua dao động, đây cũng không phải là một vạn hai vạn, mà là hơn một chỉ hệ u, hợp đồng là hắn ký. Húng chi ngay từ đầu Vương Dương cũng không nói là muốn chính mình đi mua, là cho hắn tiền, để cho chính hắn đến mua tiền mình trên tay những phòng ốc kia, tương đương với cho hắn mượn tiền, hắn vẫn còn Vương Dương tiền vốn hoàn toàn không thành vấn đề, hoặc là thêm chút lợi tức. Chẳng qua là những ý nghĩ này rất nhanh bị chính hắn quên đi. Tôn Chính Trung là một người thông minh, hắn hiểu được Vương Dương loại năng lực này đại biểu gì đó, rõ ràng hơn năng lực như vậy đối với bọn họ sau đó có cái gì dạng trợ giúp. Loại trợ giúp này tuyệt đối không phải nhãn trước hơn một chỉ hệ ưu có thể đổi. Còn nữa, hắn lo lắng Vương Dương sẽ bởi vì hắn không thủ tín mà oán hận chính mình. Hắn chính là thấy tận mắt Vương Dương năng lực, hắn tin tưởng Vương Dương có thể giúp hắn giải quyết lần này chuyện, để cho hắn kiếm tiền, giống nhau cũng có thể để cho hắn phá sản, người như vậy tốt nhất không nên đi đắc tội. Trọng yếu nhất là, Tôn Chính Trung nhân phẩm còn không có xấu đến trình độ đó, hắn tiệm cơm làm ăn sở dĩ được. Trừ hắn ra bản thân là đầu bếp, chú trọng khẩu vị ở ngoài, cũng là bởi vì nhiều năm như vậy giá cả vẫn luôn rất lợi ích thiết thực, thức ăn số lượng lớn, chưa bao giờ theo thứ tự sung hảo rất chú trọng uy tín. Tốt lắm, tiền ta nhận trước. Vương Dương nhìn Tôn Chính Trung, trực tiếp nhận lấy túi kia tiền, ngược lại Vương Kiến Quốc vẫn luôn không nói gì, hắn tốc độ khôi phục còn lâu mới có được con trai nhanh, thấy Vương Dương để đi này một túi lớn tiền, hắn nhịp tim nhanh hơn. Hắn lên cả đời ban. Về hưu tiền lương cũng bất quá 2.000 tới đồng tiền, hơn 1 triệu, là hắn từ đi làm đến bây giờ không ăn không uống cũng không kiếm được tiền, không hy vọng từ đi ra ngoài giúp lần bận bịu thì có, hơn nữa liền này mấy ngày ngắn ngủi. Hơn 1 chỉ hệ u, mới cũ tiền giấy đều có, đặt chung một chỗ không sai biệt lắm 30 cân, sách đều rất tốn sức. Tôn Chính Trung không có ở Vương Dương trong nhà ăn cơm trưa, lại vội vã quay trở về nội thành, hắn tới chính là đưa số tiền này. Sau khi trở về hắn còn muốn đi trả tiền vay ngắn hạn cùng còn lại tiền mượn, mấy ngày nay vẫn sẽ rất bận rộn. Dương Dương, đây đều là thật đưa đi. Tôn Chính Trung, sau khi trở lại Vương Kiến Quốc vừa nhỏ tiếng hỏi một câu, cho tới bây giờ hắn đều không dám tin tưởng hết thệ các thứ này, con mình lại kiếm lời hơn một chỉ hệ u. Ta sớm chắc đúng ngài nói, chẳng qua là một mực không biết nên nói thế nào được, thật ra thì ngài và mẹ một mực gây gổ cũng có phong thủy nguyên nhân. Lần này trở về ta liền làm đi một tí thay đổi, mấy ngày nay không biết ngài có hay không cảm nhận được mượn cơ hội lần này. Vương Dương rốt cuộc thẳng thắn trước làm hết thảy, bây giờ tháng 7 đã qua hơn nữa, nghỉ hè sau khi kết thúc hắn phải trở lại trường học, trong nhà bố trí đều là nhẹ bố trí, rất dễ dàng bị thay đổi, tỉ như chậu đồng hồ cá chỗ, nếu như không nói rõ ràng, để cho cha mẹ lưu ý điểm, rất có thể bị bọn họ rời qua một bên, lần trước đã là như vậy, lại bị hắn sửa lại. Trước Vương Dương là không có có thích hợp giải thích cơ hội, bây giờ có nảy dạng cơ hội, dứt khoát nói ra. Vương Kiến Quốc mãnh sững sờ, ngay sau đó buột miệng kêu lên, nguyên lai là như vậy, không trách những ngày qua hắn ở nhà quả thật phát hiện có rất lớn thay đổi. Tôi biến hóa lớn chính là hắn và Ngô Phượng Cẩm gây gổ số lần kịch liệt giảm bớt, hắn thích đi ra ngoài đánh cờ, thật ra thì chưa chắc không có đi ra ngoài tránh một chút, không nghĩ ở nhà tâm tư, bây giờ Ngô Phượng Cẩm đã ủng hộ hắn đánh cờ, hắn ngược lại đi ra ngoài so với lúc trước còn thiếu. Cả đời vợ chồng, nếu như có thể ở chung hòa thuận, ai cũng không muốn một mực chạy ngoài mặt. Sự biến hóa này từng để cho hắn rất là vui vẻ, còn tưởng rằng hai người rốt cuộc tu thành chính quả. Nô Phượng Cầm lớn tuổi, biết rõ chừa cho hắn mặt mũi, bây giờ mới hiểu được, hết thảy các thứ này thật ra thì đều là con trai công lao. Ngoại trừ không gây gổ, thật ra thì còn có còn lại một vài chỗ tốt, tỉ như tâm tính tốt, tinh thần tốt vân vân. Chẳng qua là những biến hóa này không phải đặc biệt rõ ràng, cộng thêm mỗi ngày một thói quen, liền thích ứng. Còn không có ăn cơm trưa, tiền liền bị Vương Kiến Quốc mang theo Vương Dương tổn vào ngân hàng. Vốn là Vương Dương mong muốn phần lớn tiền đều tồn đến phụ thân nơi đó, kết quả Vương Kiến Quốc không đồng ý, nhất định phải hắn tự cầm. Đối với con trai Vương Kiến Quốc vẫn là vô cùng hiểu, biết rõ Vương Dương không có bàn tay lớn tiêu tiền thói quen, huống chi số tiền này là con trai kiếm, hắn có tiền hưu trí, bình thường hoa không tới tiền gì, không cần phải đi lấy con trai tiền. Ngược lại Vương Dương có nhiều tiền như vậy sau đó trong lòng nhiều hơn chút ít ý tưởng, cha đã về hưu. Nhưng còn trẻ, một mực ở nhà nhàn rỗi thật ra thì cũng không tốt, nguyên lai không tư bản, chỉ có thể như thế, bây giờ có vốn, hoàn toàn có thể mở dễ dàng một chút tiệm để cho phụ thân đi làm, không thèm để ý kiếm bao nhiêu tiền, để cho phụ thân vui vẻ là được rồi. Nô Phượng Cầm buổi chiều mới trở về, từ Vương Kiến Quốc kêu biết được hết thảy, bắt đầu nàng vẫn còn cười, cho là Vương Kiến Quốc tự cấp nàng giảng cho cười, ép căn bản không hề tin tưởng. Có thể cho em gái gọi điện thoại, lại tự mình hỏi em rể sau đó, nàng liền mắt tròn váng, cảm tình nhà mình lão công nói hết thảy đều là thực sự, con trai thật tiền đồ, không chỉ có giúp em rể giải quyết vấn đề khó khăn, chính mình còn cầm lại rồi hơn một chỉ hệ ưu dù là xác định sau đó, nàng vẫn cùng nằm mơ tựa như không dám tin tưởng, liền Vương Kiến Quốc phía sau mà nói đều không có nghe rõ, tận tới đêm khuya, nàng cuối cùng đón nhận hết thảy các thứ này. Cha mẹ năng lực tiếp nhận thật ra thì đều rất nhanh, trừ cái này hơn một ngày hỏi Vương Dương một ít lời, ngày thứ hai cơ bản liền khôi phục bình thường, chẳng qua là nhìn Vương Dương thời điểm không khỏi nhiều hơn một điểm kiêu ngạo. Cổ Phong một mực ở trong nhà, Vương Dương để cho hắn trở về thế nào cũng không muốn, lúc này Vương Dương cuối cùng minh bạch, Cổ Phong chính là lại lao phái tới người giúp đỡ, hoặc giả nói là bảo vệ người khác. Đây là Vương Dương gọi điện thoại hỏi lại lao sau đó biết được câu trả lời. Cổ Phong ở Thanh Ô môn thân phận có chút đặc thù, hắn là lại lao đệ tử không sai, nhưng cũng không phải đệ tử bình thường. Hắn không có học tập phong thủy, không có học tập bất kỳ tướng thuật, quẻ thuật, cũng sẽ không kỳ môn độn giáp. Hắn tu đủ hết là niệm lực cùng ngoại lực. Đơn giản mà nói, Cổ Phong có rất cường đánh cận chiến năng lực. Bình thường thầy tướng am hiểu những thứ kia thì không có chút nào hội hắn như vậy. Đệ tử ở rất nhiều môn phái đều có, đặc biệt là trong đại môn phái càng nhiều. Bọn họ bình thường còn có một cái tên, gọi là hộ pháp. Thầy tướng cá nhân chiến đấu lực cũng không mạnh, đặc biệt là gần người, một khi có thủ án nhà để mắt tới, rất dễ dàng bị trả thù. Rất nhiều thầy tướng môn phái bởi vì có rất nhiều tài sản, dễ dàng bị người cố ý để mắt tới, cho nên rất nhiều môn phái cũng sẽ bồi dưỡng hộ pháp như vậy đệ tử. Cổ Phong chính là Thanh Ô môn hộ pháp, hơn nữa niệm lực đã đạt tới 4 tầng, so với Vương Dương cao hơn 1 tầng. Biết rõ Cổ Phong thân phận chân chính sau, Vương Dương không có ở đây để Cổ Phong trở về chuyện, hắn hiểu được đây là lại lao đối với hắn yêu quý cùng bảo vệ, cố ý đem hộ pháp đưa đi đến bên cạnh mình, bảo vệ hắn trưởng thành. Hắn còn hiếu kỳ hỏi qua Cổ Phong sức chiến đấu, lấy được câu trả lời để cho hắn đều thầm giật mình. Cổ Phong không nói hắn một lần có thể đánh bao nhiêu cá nhân, chỉ nói những thứ kia sức chiến đấu tương đối mạnh bộ đội đặc chủng, không cần thương mà nói, mười cũng không phải đối thủ của hắn. Bộ đội đặc chủng A, đây chính là tin đồn một cái có thể đối phó 7-8 người bình thường chủ, người như vậy tay không hắn có thể đối phó 10, chiến đấu này lực cơ hồ hộ vệ, so cái gì đại nội hộ vệ còn lợi hại hơn. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt lại qua 7 ngày, tháng 7 coi như là hoàn toàn đi qua, nên đón nghỉ hè tháng thứ hai. Những ngày qua Vương Dương một mực đều ở nhà, khi không có ai sau mặc vào bát quái y, đặc biệt là lúc nghỉ ngơi sau cũng xuyên, hắn hạo nhiên chính khí nhưng là 24h cũng có thể tự nhiên tăng trưởng, mặc vào bát quái y tương đương với tăng lên một nửa tốc độ, từ mang nãng sơn trở lại ngắn ngủi này hơn 10 ngày, hắn hạo nhiên chính khí lại tăng trưởng không thiếu. Dựa theo lại Lao nói cho hắn thực lực giới thiệu, hắn bây giờ cảnh giới đã đến niệm lực 3 tầng trung kỳ, tăng lên một cái tầng nhỏ lần. Dương Dương, ngươi bây giờ bận rộn không buổi chiều, Vương Dương chính luyện tập vẽ bùa, điện thoại đột nhiên vang lên, hắn điện thoại này đã 2 ngày không thế nào vang lên, ngoại trừ bình thường cùng Tôn Hạ bọn họ trên mạng tán gẫu một chút, Vương Dương ít ỏi lấy điện thoại di động. Điện thoại tới là tiểu di phu Tôn Chính Trung, trước hắn nói chuyện điện thoại mấy lần, mỗi lần đều là thăm hỏi sức khỏe, hoặc là nói cho Vương Dương bên kia cửa hàng đường phố chuyện, cửa hàng bán xong sau bên kia liền có người bắt đầu lắp đặt thiết bị, thậm chí có người không lắp đặt thiết bị liền bắt đầu làm ăn. Khoan hay nói, bên kia vô luận buôn bán gì đều tốt vô cùng, mở cửa liền kiếm tiền, đặc biệt là lần trước 5 ngày một tập chợ, sáng sớm đi ngay không ít người, điểm thời điểm nơi đó đều trở thành náo nhiệt nhất địa phương. Nghe nói có chút không mua được nhà ở rất nhiều người đều hối hận, có người còn muốn tăng giá từ trên tay người khác mua, nơi đó cửa hàng đã bắt đầu tăng giá trị. Tiểu di phu ta không sao, hôm nay ngươi lại đi xem. Vương Dương cười đáp một câu, nhà ở bán xong, Tôn Chính Trung vẫn là thường xuyên hướng bên kia chạy, một là có chút phần sau thủ tục muốn làm, còn có chính là hắn đem nguyên là tiêu thụ nơi dọn đi rút lui hết, đem nhà ở cho thuê rồi trấn trên người ở, ngoài ra còn có không muốn người biết một điểm. Tôn Chính Trung muốn trở về đi xem hắn một chút thành quả. Không có, không phải cửa hàng chuyện, Lão Hoàng tới tìm ta rồi, hắn có chút việc muốn mời ngươi giúp một tay, không biết ngươi có thời gian hay không. Điện thoại bên kia chuyển tới Tôn Chính Trung thanh âm, tựa hồ còn mang theo do dự, lần này không phải là đơn thuần nói chuyện phiếm, mà là có chuyện muốn nhờ.